Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Cao Ngạo La Hầu. Giải quyết rồi kế đô sau đó, Hùng Bá nhìn một chút chiến trường tình huống, không có dừng, trực tiếp rời đi, chứng kiến Hùng Bá ly khai, La Hầu thở phào nhẹ nhõm, bất quá Hồng Quân bọn họ liền tương đối sầu não. Lúc đầu chứng kiến kế đô chết, bọn họ cho rằng Hùng Bá sẽ đến giúp bọn hắn, không nghĩ tới chính mình liền đi. Hùng Bá sở dĩ ly khai là bởi vì Mệnh Huyền bàn giao. Trước khi đến, Mệnh Huyền đối với Hùng Bá nói qua, chỉ cần đánh giết kế đô sau đó trở về Thái Âm Tinh. Hùng Bá sau khi rời khỏi, La Hầu hướng về phía Hồng Quân ba người toàn lực xuất thủ. Căn bản cũng không cần phòng bị Hùng Bá. Toàn bộ chiến trường tình huống bây giờ là ma giáo chiếm ưu thế, hơn nữa là rất lớn ưu thế. Những cái này Hồng Hoang đại năng hiện tại đã chết trận 7-8 cái. Bất quá Thất Tình Sáu Dục Sứ đồng dạng chết đi nhiều cái. Mà Vô Cực đã bị Không Thiên Kích giết. Bởi vì Vô Cực Linh Bảo bị Mệnh Huyền đánh cướp đi 8-6 linh. Cộng thêm đạo tâm nghiền nát, nơi nào là vô thiên đối thủ. Bất quá Ma La lại chết ở Thái Cực Nói trong tay của người. Hiện tại vô thiên đang ở chiến đấu kịch liệt Thái Cực đạo nhân. Chứng kiến tình thế như vậy, La Hầu không chút hoang mang. Bất quá những cái này Hồng Quân bọn họ ngồi không yên. Vì vậy từ canh giờ cùng Dương Mi kiềm chế La Hầu. Hồng Quân cũng không quan tâm ỷ lớn hiếp nhỏ, trực tiếp hướng về phía ma giáo xuất thủ. La Hầu không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với ma giáo xuất thủ. Thất Tình Sáu Dục Sứ bị Hồng Quân một đạo hỗn độn kiếm khí toàn bộ đánh giết. Vô Thiên cũng bị đánh thành trọng thương. May mắn La Hầu kịp thời đẩy lùi canh giờ cùng Dương Mi. Cứu Vô Thiên, nếu không, ma giáo cao thủ đều phải chết sạch. Hồng Quân, tốt, đi chết đi. La Hầu vung ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Hồng Quân sau khi nhìn thấy, toàn lực huy động bàn cổ phiên ngăn cản. Bất quá Hồng Quân không nghĩ tới, La Hầu dương đông kích tây, đem Hồng Quân nhất phương hỗn nguyên kim tiên toàn diệt, bao quát Thái Cực đạo nhân, cũng chết ở La Hầu dưới kiếm. La Hầu, Hồng Quân giận dữ sống lên một tiếng, hướng về La Hầu toàn lực đánh. La Hầu khinh thường cười, bất quá đối mặt Hồng Quân công kích, vẫn là không có đón đỡ. Bàn cổ phiên công kích cũng không phải là đùa giỡn, La Hầu bị đánh trúng cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó chính là La Hầu có ma kiếm khôi phục thương thế, cũng sẽ không tốt lắm. Dù sao ma kiếm khôi phục thương thế cũng là cần năng lượng. Hồng Quân đã công kích, canh giờ cùng Dương Mi cũng sẽ không nhìn, cùng nhau hướng về La Hầu giết đi qua. La Hầu trực tiếp đem Vô Thiên ném đi, sau đó đỡ canh giờ cùng Dương Mi công kích. Bị quẳng Vô Thiên, do dự một chút, vẫn là ly khai. Vô Thiên sở dĩ ly khai, chính là La Hầu hướng về hắn truyền âm, làm cho hắn ly khai. Nếu như ma giáo thất bại, tương lai sẽ tìm thời cơ xưng bá Hồng Hoang. Chứng kiến Vô Thiên ly khai, La Hầu cũng thở phào nhẹ nhõm. La Hầu thật đúng là không có nắm chắc đánh bại Hồng Quân ba người. Làm cho Vô Thiên ly khai cũng là vì ma giáo lưu lại đường lui. Đã không có sầu lo, La Hầu cũng thả. Còn như những cái này ma giáo ma chúng, ở La Hầu trong mắt chính là tiểu lâu la. La Hầu căn bản cũng không lưu ý, ỷ vào ma kiếm năng lực, La Hầu căn bản cũng không tính toán tiêu hao, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực công kích. Đánh Hồng Quân ba người chỉ có thể bị động ngăn cản. Nhìn chật vật ba người, La Hầu cười ha ha, gương mặt đắc ý màu sắc. Hồng Quân ba nhân khí nghiến răng, nhìn thấy La Hầu đắc ý sắc mặt, hận không thể đem hắn miệng đánh lệch. La Hầu, người tu muốn kiêu ngạo, ngươi bây giờ bất quá chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Vô luận như thế nào, đều không sửa đổi được ngươi bại vong. Dương Mi hận hận nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, La Hầu điên cuồng cười to. Nghe xong La Hầu cười to, Dương Mi cảm giác vô cùng chói tai, hướng về phía La Hầu hỏi, ngươi cười cái gì? Cười các ngươi mơ mộng hão huyền, hiện tại các ngươi còn không có đánh thắng lão tổ, làm sao biết lão tổ cuối cùng biết bại vong? Nói không chừng thất bại vậy thì các ngươi đâu? La Hầu, thiên đạo sẽ không chứa đựng ngươi, cũng sẽ không để ngươi thắng. Ngươi đến bây giờ đều xem không rõ sao? Chúng ta vận mệnh, há có thể từ thiên đạo làm quyết định. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. La Hầu gương mặt càn rỡ, mà tổ khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hồng Quân lắc đầu, đối với La Hầu nói, ngươi nói ra câu nói này thời điểm, liền đã định trước ngươi sẽ không thành công. Ngươi nghĩ trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, còn muốn nghịch thiên, ngươi cảm thấy thiên đạo có thể chứa đựng ngươi. Hoàn toàn chính xác, thiên đạo sẽ không chứa đựng ta. Bất quá ta mục tiêu cũng không phải là thiên đạo đại ngôn nhân. Ta muốn trở thành thiên đạo, trực tiếp trưởng khống chúng sinh vận mệnh. Đến lúc đó, ta chính là thiên, trời chính là ta. Ha ha, Hồng Quân vẻ mặt quan ái chí chướng biểu tình. Nhìn La Hầu, quả thực giống như là xem một cái kẻ ngu si. Liền canh giờ cùng Dương Mi, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, La Hầu thẹn quá thành giận, chính mình bất quá chỉ là bày ra một cái lý tưởng hoài bão. Bọn họ tất nhiên là vẻ mặt như thế. Kỳ thực, La Hầu có ý nghĩ như vậy, cũng là bởi vì Mệnh Huyền. Mệnh Huyền trực tiếp phá vỡ thiên đạo phong ấn xiềng xích, cho La Hầu trùng kích phi thường lớn. Hắn cho rằng, nếu Mệnh Huyền có thể nghịch thiên, trực tiếp phóng xuất ma kiếm, vì sao hắn không thể? Vì sao hắn không thể trưởng khống thiên đạo? Đây chính là La Hầu bây giờ ý tưởng. Xem Hồng Quân bộ dáng của bọn họ, lúc đầu La Hầu đều nhanh phải nhẫn không được nổi giận, bất quá lại đột nhiên không giận. Nhìn Hồng Quân bọn họ, biểu tình trên mặt cũng thay đổi thành tài trí hơn người bộ dáng. Một cỗ nồng nặc cảm giác về sự ưu việt trực tiếp phá thể mà ra, hướng về Hồng Quân bọn họ đánh tới. Lần này đến phiên Hồng Quân bọn họ phẫn nộ rồi. Chỉ thấy La Hầu nhãn thần để lộ ra hèn mọn, một bộ chẳng đáng cùng với làm bạn thần sắc, dường như bọn họ chính là ngu ngốc, là hắn một cái là người thông minh. Vẻ mặt này thấy thế nào làm sao thiếu đánh. Các người cũng bất quá phàm phu tục tử mà thôi, chung quy bất quá là chưa từng va chạm xã hội nhân. Người nào nói thiên đạo không đảo ngược, các người bất quá không có dũng khí mà thôi. La Hầu cao ngạo nói. Nộ, nộ, nộ. Hồng Quân, canh giờ, Dương Mi toàn bộ cũng không nhịn được. Tu vi đều là giống nhau, người không phải là ỷ vào ma kiếm khôi phục nhanh sao? Ngươi cao ngạo cay rắm a. Dương Mi dẫn đầu xuất thủ, một đạo không gian chi nhận hướng về La Hầu chém tới, trực tiếp đem La Hầu kể cả cái kia mảnh nhỏ không gian chảm toái. Tuy là phi thường cường đại, bất quá muốn giết chết La Hầu, đó là không có khả năng. Chỉ thấy La Hầu từ không gian bên trong đi ra, vẫn là gương mặt cao ngạo, làm sao không cách nào phản bác. Liền thẹn quá thành giận, quả thực bất quá một đám người thường, uổng ta đem các ngươi làm hai, không ban đầu đối thủ, hiện tại xem ra, các ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của ta. La Hầu không hổ là La Hầu, trang bước lên tới, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồng Quân ba người bọn hắn, được kêu là một cái tức giận a. Bọn họ cảm giác cái này ngực đã buồn bực không cách nào nói chuyện. Hồng Quân chỉ vào La Hầu, che ngực, nửa ngày không cách nào nói ra. Muốn tức giận, chính là không phát ra được. Nhìn bộ dáng của bọn họ, La Hầu cao ngạo khí độ càng hơn. Không thể gọi La Hầu, về sau muốn cải danh gọi La Ngạo Thiên. Bị ta nói trúng, nhìn ngươi vẻ mặt bộ dáng tức giận, thật không biết thiên đạo vì lựa chọn gì ngươi? Đảm đương thiên đạo đại ngôn nhân. Hồng Quân đạo hữu, không nên cùng hắn nhiều lời. La Hầu khả năng đem đầu đánh hư. Hiện tại thần trí xuất hiện vấn đề. Trực tiếp động thủ đi. Canh giờ đối với Hồng Quân nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.